ta khiêu khích toàn thú thế. Chương 27, 27, tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu giống cái, người có thể muốn giúp ngoan y nhưng đừng nói lung tung. Chư Ma Nhĩ lên tiếng, lời nói thâm thía khuyên nhủ nàng. Chỉ là ánh mắt hắn nhìn Kỳ Tán Cẩm mang theo ý trào phúng. Lúc này đã có người báo cho tộc trưởng sự việc, tộc trưởng cùng các tộc nhân khác vừa bước vào đã nghe được. Đây là cãi nhau chuyện gì vậy, Lê không sao chứ? Tộc trưởng nhíu mày nhìn trước mắt, bầu không khí có gì đó không ổn. Nhưng tình hình hiện tại phải lo cho hắn trước. Tộc trưởng, đột nhiên có tiểu giống cái nói chính mình biết y thuật, còn tự ý muốn chữa cho Lê Đại Thúc. Mã Nhĩ giành trước nói, những người ở đây nghe xong đều cho rằng đầu óc Kỳ Tán Cẩm có vấn đề, không ai tin điều đó. Tiểu giống cái, người không thể nói bậy. Đúng vậy, Cẩm, người nên tránh xa thì hơn. Những lời khuyên bùa vây lấy nàng làm nàng cảm thấy thực phiền. Không phải ngươi mới là người không biết sao? Hả, ta, đột nhiên bị dội lại một câu, Mã Nhĩ có chút chột dạ, hắn cao giọng lấy lại tự tin. Ta sẽ là vô y đời kế tiếp, chắc chắn sớm muộn gì cũng tìm ra cách chữa. Ồ, ra là vậy, Mã Nhĩ bị nàng nói cho nghẹn họng, đợi người tìm ra cách chữa, mộ của vị đại thúc này cỏ có thể mọc cao hơn đầu ngươi rồi. Tộc trưởng, ta khẳng định có thể cứu hắn, chỉ cần cho ta 10 ngày, ngữ khí chắc nịch, tộc trưởng nghĩ đến nàng hướng dẫn bộ tộc trồng khoai lang, giống cái này rất khác người, nhưng nàng thật sự có thể làm được sao? Tộc trưởng, ta có thể làm chứng lời Cẩm nói là thật, ta từng thấy nàng đem một con thỏ bị gãy chân hồi phục lại, cuối cùng còn có thể chạy nhảy bình thường. Mọi người sửng sốt quay về phía giọng nói, thấy Gia Anh đang đỡ cửa thở dốc. Hắn cũng vừa mới trở về. Nghe tin đã không kịp nghỉ ngơi chạy đến. Kỳ Tán Cẩm chợt bừng tỉnh, vừa mới đến nàng quả thật bắt gặp một con thỏ toàn thân màu bạc, toàn thân phủ lông dài như cáo bị gãy chi sau không thể nhảy. Nàng thấy nó đặc biệt nên mới băng bó cho nó, dùng kỹ thuật nối xương hiện đại. Dạ anh thấy còn trêu chọc nói nàng làm điều thừa, nhưng khi chân con thỏ lành lại thật lại dọa hắn một trận. Chỉ là sau khi khỏi xong thì nó đã đi rồi. Tê! Chúng thú đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, Dạ Anh không phải cũng bị điên rồi chứ? Biểu tình của các thú nhân từ như bị sét đánh chuyển sang kinh sợ, đôi mắt trừng to không dám tin, biểu cảm còn đặc sắc hơn cả khi nhìn thấy mấy vết bớt của nàng. Gãy chân, đó còn không phải chỉ có thể nằm chờ chết sao? Các thú nhân lắp bắp kinh hãi, nàng cảm thấy từ chết này có hơi quá, đâu đến mức như vậy, xấu hổ giải thích. Cái đó, chỉ là gãy chân thôi mà. Tập thể hoàn toàn trầm mặc, nàng có ý thức được gì không vậy? Vô y trên thế giới này hiếm đến mức bị coi là bảo vật rồi. Vô y giỏi lại càng ít, nhưng cũng chưa bao giờ nghe tới vô y có thể chữa chân gãy. Dù là, vị kia, ở Kim Điều Bộ Lạc cũng không thể, nhưng trong miệng Kỳ Tán Cẩm nghe tới, gãy chân có vẻ rất bình thường. Con thỏ đó năng lực lành lại cũng rất nhanh, chỉ trong một tháng là hoàn toàn chạy nhảy trở lại. Kỳ Tán Cẩm lúc đầu thấy nó hồi phục nhanh như vậy còn nghi ngờ, nhưng nhớ tới thế giới này cây cối cũng sinh trưởng nhanh như vậy, nàng nghĩ cũng là, như vậy mới đúng. Mọi người bây giờ có thể nói là hoàn toàn dại ra. Không còn ánh mắt hoài nghi, thay vào đó là kinh sợ tột cùng. Không ai dám lên tiếng, Cẩm Nhi, Na Tư cũng là khiếp sợ, giống cái hắn đem về thế nhưng lại có năng lực đáng sợ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ các thú nhân cũng nghĩ như vậy, Na Tư tùy tiện đi ra ngoài nhặt về một cây giống cái, không nghĩ đến lại nhặt phải bảo bối. Tự động bỏ qua khuôn mặt của nàng, không ai cảm thấy nàng xấu xí. Giống cái nắm trong tay y thuật cường đại, cùng với trí tuệ như Kỳ Tán Cẩm, sinh ra ấu tể cũng sẽ thông minh vượt bậc. Tộc trưởng biết rằng, bộ lạc dù thế nào cũng phải đem nàng giữ lại. Đây là thần thú yêu ái bộ lạc, kỳ thật. Thì nàng là giống cái Na Tư lựa chọn nên mọi người mới kỳ vọng quá cao để rồi thất vọng. Nhưng nhìn kỹ lại mới thấy, ngoại trừ làn da đen với vết bớt to trên mặt, ngũ quan của nàng bình thường, đặt vào đám giống cái nơi này thì không đến mức phải bị xua đuổi, ghét bỏ. Ngoại y nắm chặt cánh tay nàng như bắt được sợi dây cứu mạng, nhìn thẳng tộc trưởng không chút do dự. Ta tin tưởng Cẩm có thể đem A Phụ chữa khỏi. Tộc trưởng thái độ lần này là hoàn toàn nhiệt tình. Mặc kệ chữa khỏi hay không, chỉ bằng những gì nàng đem đến bộ lạc, hoàn toàn đáng giá. Vậy việc chữa trị giao cho ngươi, còn những người khác phụ trách nghe theo Cẩm yêu cầu, đi tìm thảo dược. Tộc trưởng đã lên tiếng hiển nhiên là tỏ thái độ hoàn toàn tin tưởng, không ai dám nhiều lời. Kỳ Tán Cẩm nhẹ nhàng thở ra một hơi, việc này không hợp lý. Mã Nhĩ muốn phản bác nhưng bị tộc trưởng xua tay. Còn ngươi nữa, ngươi vẫn chỉ đang trong giai đoạn học tập. Cần học hỏi Cẩm nhiều hơn. Mã Nhĩ, cách chương.